Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Dương, em thấy bảo bối của cửa hàng vừa rồi cũng khá tốt, chỉ có 10 triệu mà thôi, hay là chúng ta cược một canh bạc đi. Trước đó cũng có một tảng 8 triệu, tôi thấy cũng rất tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt cược một trận. Trần Triệu Dương đi một vòng nhưng không tìm được cái nào thích hợp nên dừng lại nghỉ ngơi. Nam Cung Yến và Giang Tử Phong ở bên cạnh góp ý, Trần Triệu Dương khẽ lắc đầu nói. Không được, đều không được. Trần Triệu Dương đã nhìn thấy hai tảng đá mà bọn họ đang nói đến, bên trong tảng đá 10 triệu đó chẳng có gì cả. Còn tảng đá 8 triệu thì tốt hơn một chút nhưng nó còn thua xa viên phỉ thúy thủy tinh của Tất Văn Bách. Nếu không được thì chúng ta tiếp tục tìm, không thể cứ đứng ở đây nghỉ ngơi được. Nam Cung Yến có chút nóng vội. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Giang Tử Phong nhắc nhở. Anh Dương, sao anh có thể chắc chắn như vậy được? Anh cần phải nghỉ ngơi một chút thôi. Trần Triệu Dương lau mồ hôi nói. Trần Triệu Dương cảm thấy hơi vượt quá sức của mình. Bây giờ, anh không thể dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình được nữa. Không có cái này thì tìm nữa cũng vô ích mà thôi. Nam Cung Yến và Giang Tử Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương ngồi yên vậy cũng không còn cách nào khác. Lúc này, cả hai cũng đã thấm mệt rồi nên cũng tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Thật ra cũng không có gì phải sợ, bọn chúng chưa chắc sẽ cắt ra được hàng tốt gì, Giang Tử Phong an ủi nói. Nam Cung Yến cũng gật đầu tán thành. Trần Triệu Dương, hay là chúng ta cứ dùng ba tảng đá mà anh đã chọn trước đó đi. Tôi nghĩ lúc chưa được cắt ra thì chưa thể biết ai thẳng thua đâu. Chúng ta vẫn có thể thắng, chị dâu nói đúng đấy, Giang Tử Phong nghiêm túc nói. Nói không chừng vận may của chúng ta lại tốt thì sao? Hai, nhắc đến chuyện may mắn, Nam Cung Yến lại thở dài. Vận may của cô chưa bao giờ tốt cả. Hai, Giang Tử Phong cũng thở dài. Cậu ấy cũng là bậc thầy trong việc cược đâu thua đó. Sao mà ngồi thở ngắn thở dài ở đây vậy? Vẫn còn chưa kết thúc mà mọi người đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Lúc này, Tất Văn Bách lại xuất hiện cùng với một nụ cười đáng ghét. Bọn họ tự biết lượng sức mình đó thôi. Thầy Sơn nói với vẻ chế nhạo. Giang Tử Phong, nếu cậu mà thua thì há chẳng phải đến cái quần lót của cậu cũng chẳng còn mà mặc sao? Tất Văn Bách cười đắc ý. Đúng là thảm thật, xí, thằng thua còn chưa rõ. Anh đắc ý cái gì chứ? Giang Tử Phong khó chịu vặn lại. Đúng vậy, Nam Cung Yến cũng khó chịu nói. Tôi đến đây là để nhắc nhở các người. Cuộc chơi sẽ kết thúc sau 5 phút nữa. Các người đã chọn được chưa vậy? Tất Văn Bách cười. Có cần thầy Sơn chọn giúp anh không? Tôi nghĩ không cần thiết. Không phải cậu ta dựa vào trực giác của mình sao? Tôi tin vào trực giác của cậu ta. Thầy Sơn khinh thường cười nói. Mẹ nó, Giang Tử Phong nhìn thấy điệu bộ của bọn chúng thì chửi thề. Nam Cung Yến cũng tỏ ra phẫn nộ. Tất Văn Bách còn đang đắc ý thì Trần Triệu Dương ném tàn thuốc đi. Anh muốn tập trung xem có thể sử dụng lại khả năng nhìn xuyên thấu của mình hay không? Để kiểm tra xem nó có thể sử dụng được hay không, Trần Triệu Dương đương nhiên lấy Nam Cung Yến ra làm mẫu. Anh chăm chú nhìn vào Nam Cung Yến, suy cho cùng, mỗi lần sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu đều đáng quý nên. Không thể lãng phí một cách bừa bãi được. Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương chăm chú nhìn mình, liền hỏi. Anh làm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Vù, cách chương.